Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 238, tranh tịch. Không có qua quá lâu, một vị văn sĩ trung niên bộ dáng tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khí thế thâm bất khả trắc, rõ ràng là một vị thần cung cảnh cường giả. Nhìn người nọ xuất hiện, đám người nhao nhao thi lễ bái nói. Gặp qua Thịnh trưởng lão, người này chính là Lâm Lang tiên cảnh trưởng lão, Thịnh Trường Tuân. Thịnh Trường Tuân nhìn thấy Tần Đình, hướng về phía Tần Đình mỉm cười, gật đầu ra hiệu, mà Tần cũng là mỉm cười hoàn lễ. Thịnh Trường Tuân lập tức cất giọng nói, giao trì thịnh hội, luôn có ba hội, chia làm tranh tịch, định vị, luận đạo, chư vị đều là từng cái địa phương thiên tài nhân vật. Nhưng là muốn chân chính tham gia giao trì thịnh hội, còn cần qua tranh tịch một hồi. Tranh tịch một hồi chính là xác định có thể hay không tham gia giao trì thịnh hội tiêu chuẩn. Chỉ có thông qua được tranh tịch một hồi mới có thể tham gia giao trì thứ hai sẽ định vị. Tần Đình hai mắt nhắm lại, không nghĩ tới muốn chân chính tham gia giao trì thịnh hội, thế mà tốt cần qua cái này tranh tịch vừa đóng. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, thiên hạ chi lớn, xông ra tên tuổi thiên tài nhiều không kể xiết. Lâm Lang tiên cảnh cũng chỉ là căn cứ danh khí tới mời. Nhưng là ai biết rõ thịnh danh chi hạ, có phải hay không hư hai đâu. Chỉ có thông qua tranh tịch một hồi mới tính lên là chân chính thiên tài. Lúc này, một vị Bắc vực thiên kiêu nhịn không được hỏi, như thế nào mới tính thông qua tranh tịch? Thịnh Trường Tuân mỉm cười, nói, giao trì bên ngoài có một chỗ bí cảnh, bí cảnh bên trong có một ít huyền ngọc, chư vị chỉ cần thu thập những này huyền ngọc liền có thể. Ba ngày sau, người mang huyền ngọc người liền coi như thông qua được cái này tranh tịch một hồi. Bất quá, chư vị tiến bộ đến bí cảnh bên trong, sẽ lập tức truyền tống đến nơi nào đó. Đương nhiên, nếu là tìm không được huyền ngọc, từ trên thân người khác cướp đoạt cũng có thể. Đám người ồn ào, từ trên thân người khác cướp đoạt, xem ra tránh không được tranh đấu. Tất cả mọi người là thiên tài nhân vật, thực lực gần, sợ là sẽ phải có gió tanh mưa máu. Nhìn xem xôn xao đám người, Thịnh Trường Tuân cất giọng nói, chỗ này bí cảnh chính là ta Lâm Lang tiên cảnh khai sơn tổ sư Lâm Hiện lão tổ thành thần về sau lấy đại thần thông lưu lại. Nơi đây bí cảnh bên trong, nếu là nhận lấy chí mạng thương hại sẽ tự động truyền tống ra ngoài. Chư vị không cần lo lắng an nguy. Đương nhiên, truyền tống ra bí cảnh cũng ý vị đã mất đi tham gia giao trì thịnh hội tư cách. Nghe được lời này, đám người nghị luận ầm ĩ. Đức, mà Tần Đình cũng là trong lòng có chút sợ hãi thán phục. Thần linh lưu lại bí cảnh, quả nhiên huyền bí. Tần Đình đối bên người Mộ Thanh Di thấp giọng nói ra. Mặc dù bí cảnh bên trong không có nguy hiểm, nhưng là ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Mộ Thanh Di gật đầu, mỉm cười nói, mặc dù ta chỉ là thần thông cảnh giới, nhưng là năng lực tự vệ vẫn phải có. Lại nói, lần này tham gia giao trì thịnh hội, ta chỉ là muốn khai thác tầm mắt, lịch luyện một phen thôi. Tần Đình khẽ gật đầu. Mộ Thanh Di mặc dù tu vi chỉ là thần thông cảnh giới, nhưng là thực lực lại không yếu, tự vệ lại là không có vấn đề gì. Bỗng nhiên, giữa thiên địa đạo âm đại thịnh, một tòa cầu vượt xuất hiện. Đám người rối rít nói, mở ra đi. Tần Đình cùng những cường giả khác trèo lên thượng thiên cầu, cái gặp bay cầu hoành không mà lên, phá không bay đi. Phía dưới trùng điệp non sông vút qua. Cũng không lâu lắm, đám người đột nhiên nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện vô cùng nặng nề linh khí chồng chất, bao phủ sơn hà đại xuyên. Linh khí dày đặc chỗ, đừng nói ánh mắt, cho dù là thần thức cũng khó có thể xuyên thấu. Tốt nồng đậm linh khí, liền liền Tần Đình cũng có chút kinh hãi. Trên cầu vô số cường giả nhao nhao triển lộ thần thông, ý đồ thu lấy như thế nồng đậm linh khí. Bất quá nơi đây linh khí cực kỳ sền sệt, ngưng kết cùng một chỗ, luyện thành một thể, tựa hồ có thể ngưng kết thành thực chất. Cho dù bọn hắn đều là từng cái địa phương thế hệ trẻ tuổi bên trong cường giả đỉnh cao, cũng không thể dung chuyển linh khí mảy may, càng không cách nào thu lấy. Bực này bí cảnh, xác thực huyền bí vô cùng. Rốt cục, bay cầu đột nhiên có chút một, xuyên thấu những này linh khí, xuất hiện tại một mảnh không gian trống trải bên trong. Một gốc thần thụ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thần số chung quanh đạo văn như là dây lụa, quấn quanh thân cây. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Cái này gốc thần thụ, sắp thông linh, thần thụ tự chủ diễn hóa xuất tu sĩ mới có đạo văn. Điều này nói rõ cái này gốc thần thụ đã dần dần diễn sinh ra linh trí. Theo cây cối biến thành sinh linh, nếu là cái này gốc thần thụ thật sự có thể trở thành sinh linh, chỉ sợ sẽ là một tôn cực kỳ không tầm thường tồn tại. Trung Châu lại sẽ xuất hiện một vị siêu cấp cường giả. Cái này gốc thần thụ có thể tu thành trình độ này, cùng kia nồng đậm linh khí không thể tách rời. Tần Đình thần sắc khoan thai. Đây chính là thần linh lực lượng sao? Bỗng nhiên, linh mây dâng lên, đem mọi người bao phủ trong đó. Đám người thân ảnh một cái tiếp theo một cái biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng là bị truyền tống đến tranh tịch bí cảnh ở trong đi. Mộ Thanh Di cũng là bị linh hoành thánh vệ biến mất trước đó, hướng về phía Tần Đình mỉm cười nói. 3 ngày sau gặp, Tần Đình mỉm cười gật đầu. Lập tức cũng bị linh vụ thôn phệ. Truyền tống trước đó, Tần Đình bỗng nhiên lòng có cảm giác. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Ngọc Tiêu Thánh Tử cũng tại nhìn xem hắn. Hai người, bốn mắt nhìn nhau. Lập tức Ngọc Tiêu Thánh Tử mỉm cười. Biến mất không thấy gì nữa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.